Chương 406, vào không được. Thời gian liền dạng này một ngày trôi qua, khoảng cách Lăng Ảnh cùng A Uy Hư đơn độc nói chuyện với nhau, đã qua gần 9 ngày thời gian. 9 ngày thời gian bên trong, trên cơ bản không có cái gì đại sự kiện phát sinh, diệt trừ không gian nói chuyện phiếm bảy một người mới bên ngoài. Tuy nhiên đấu phá thương khung là một cái cao võ thế giới, nhưng có thể là bởi vì nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu, cho nên cũng không có cái gì đại sự kiện phát sinh. Liên thí dụ như nguyên tắc bên trong tên trang diện, cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hệ ạ ị cũng không coi trông thấy, này đoạn nội dung cốt truyện tựa hồ phải chờ tới 3, 4 năm sau mới có thể tại Ô Thản Thành trong tiêu gia phát sinh. Tiếp cận 9 ngày thời gian trôi qua, lại thêm ngay từ đầu quá khứ 1 ngày thời gian, cái kia chính là nói khoảng cách 7 hoạt động kết thúc, đã chỉ còn lại có mấy giờ thời gian. Thanh tịnh dòng nước chậm rãi từ bên chân chạy qua, cảm thụ được hai chân chạm đến nước chảy lúc mang đến mát lạnh cảm giác, ngồi tại bên dòng suối trên tảng đá xì nổ mì dạ cả gù dạ nhẹ nhàng lẹ xẹt một chút, tóe lên một tiểu đóa bọc nước. Mắt nhìn bên cạnh tại nướng một con ma thú ẹ gì gì, xì nổ mì dạ cả gù dạ nhẹ giọng hỏi, ngươi xác định loại này tướng mạo kỳ kỳ quái quái sinh vật, thật có thể ăn sao? Đang nướng ma thú ẹ gì gì khẽ giật mình, chật vô vô chính mình này so xì nổ mì dạ cả gù dạ còn muốn bằng phẳng bộ ngực. Một mặt tự tin trả lời nói ra, yên tâm đi, cả gù dạ tiền bối, ta thế nhưng là hỏi qua Chu Nho Mở Đại Nhân. Chu Nho Mở Đại Nhân nói đại bộ tờ hờ ân nở đều ma thú đều có thể ăn. Xì nổ mì dạ cả gù dạ cùng ẹ gì gì hai người sớm tại cửu thiên trước, cũng bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp tình huống phía dưới, tại to như vậy đấu khí đại lục bên trong chạm mặt gặp nhau cùng một chỗ. Sau đó mấy ngày nay thời gian hai người bọn họ đều là cùng một chỗ tại du ngoạn, hoặc là tại rừng sâu núi thẳm bên trong đánh quái, hoặc là liền đến phụ cận thành trấn bên trong mua sắm đặc sản. Về phần một đống lớn đặc sản thả ở nơi nào tự nhiên là có địa phương để đặt. Hồi Thái Lang vị này cơ hồ là vạn năng phát minh ra, đã sớm phát minh một chủng loại giống như không gian giới chỉ giống như đồ vật, có thể nhét vào không ít đồ vật, đương nhiên giới hạn tại tử vật, vật sống thả ở bên trong hội ở ra giám. Đồng thời loại này chứa vật đồ dùng đã thông dụng đến toàn bộ không gian nói chuyện phiếm trong đám. Theo Hôi Thái Lang nói, phát triển nghiên cứu độ khó khăn cũng không cao, tài liệu cũng không quý, cho nên liền miễn phí cho trong đám bảy viên một người làm một cái. Nhìn lấy đã bị nướng chảy mỡ ma thú, xí nộ mị giả cả gũ giả nhìn mắt mặt đất khối kia ra ma thú, vì cái này ngược lại tám đời xui xẻo ma thú mặc niệm một giây đồng hồ thời gian. Mắt nhìn trên cổ tay mang theo nữ sĩ đồng hồ. Xì nổ mì giả cả gù giả tự lẩm bẩm, đại khái còn có 2 canh giờ, liền phải kết thúc chuyến này lữ trình nha. Đem so sánh với trước đó 7 hoạt động, lần này thật là so sánh nhàm chán. Bên cạnh ẹ gì gì sau khi nghe được, trắng non trên khuôn mặt mang theo vẻ chế nhạo, nói ra, cả gù giả tiền bối là bởi vì không có nhìn thấy Chu Nho Mở Đại Nhân tài sẽ cảm thấy nhàm chán. A xì nổ mì giả cả gù giả khỏe miệng có chút co lại, bất đắc dĩ nói ra, vì cái gì các ngươi đều ưa thích bắt ta cùng Chu Nho Mở Đại Nhân cùng một chỗ trêu chọc gác không? Đây không phải trêu chọc, đây là bởi vì tất cả mọi người nhìn thấu sự tình bản chất. Bản chất cái gì? Bản chất cái kia chính là cả gù dạ tiền bối ngươi ưa thích Chu Nho Mở Đại Nhân, đồng thời tử tiền bối tựa hồ cũng không ngại chuyện này. Y miệng, A nhìn lấy khê thủy bên trong du động từng đầu chỉ có cỡ ngón tay con cá, xí nộ mị dạ cả gù dạ bất đắc dĩ phát ra một tiếng cười khẽ. Ngẩng đầu nhìn mắt trên trời đám mây về sau, cảm thụ được thổi qua gió mát, nàng mở miệng hỏi, ẹ gì gì ngươi có yêu mê nở người sao? Ẹ gì gì khẽ giật mình, nhấp nhấp phấn môi, suy tư một lát, hồi đáp, có a ai vậy? U mạ rủ chèn phốc trong đôi mắt đẹp toát ra khó có thể tin đạo thần sắc, xí nộ mì giả cả gù ra biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm ẹ gì gì, thượng hạ dò xét một phen về sau, mới lên tiếng, ta cho là ngươi hướng giới tính rất bình thường. Ngươi không phải nói ngươi có một cái thanh mai trúc mã sao? Ẹ gì gì? Nhún nhún vai, cười ha hả, hồi đáp, người ta có yêu mê nở người đâu mà lại tiến vào không gian nói chuyện phiếm bầy về sau. Ta cảm giác nếu là tìm một người bình thường khi bạn trai, mới là một sai lầm quyết định. Vì cái gì nghe được lời nói này về sau, xí nộ mì dạ cả gù dạ có chu tờ không biết rõ. Ẹ gì gì ho nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói ra, vào không được. Xì nộ mì giả cả gù dạ, tuy nhiên trong nội tâm có một vạn cái danh muốn nôn, nhưng là xì nộ mì giả cả gù dạ bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình vờ ơ y ma không phản bác được, mặc dù nói này không thể miêu tả đồ vật vốn là có lỗ, nhưng là cái kia lỗ nhỏ, người bình thường giống như vẫn như cũ vào không được. Cũng tỉ như xí nổ mị dạ cả gụ dạ hướng trên người mình cắm nhất đao, sau đó để một người bình thường tại vết thương này bên trên lại châm nhất đao, khả năng đối phương liền một đầu mao mạch mạch máu đều cắt không ngừng, cái này liền là phi thường chí mạng sự tình. Lại no y vì cái gì ẹ gì gì ra hỏa này vì sao lại biết loại chuyện này, quả nhiên không phải là vẽ loại kia không đứng đắn mà gạ, bình thường ý nghĩ đoán chừng cũng là cùng cái dạng này không sai biệt lắm không đứng đắn. Lắc đầu, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, ngay tại nàng tiến vào không gian nói chuyện phía bảy thời điểm, đông nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc hướng ẹ gì gì hỏi một câu, trước ngươi cái kia trả lời là nghiêm túc sao? Ẹ gì gì buồn bực nói, cái nào trả lời ù mạ dù chèn cái kia? Cả gũ dạ tiền bối cho là thế nào ta cảm thấy là giả? A liệt vì cái gì? Bởi vì là tốt nhất là giả, ù mạ dù chèn biết có thể sẽ đánh chết ngươi, mà ngươi đánh không lại nàng. Khu khu, vấn đề không lớn, vấn đề rất lớn. A xỉ nổ mỉ giả cả gụ dạ nội tâm đầu đen rau muống một câu, nàng đống nhiên cảm giác, nói chuyện phiếm trong đám hướng giới tính không bình thường bảy viên, vì cái gì trở nên càng ngày càng nhiều là bởi vì nam tính bảy viên quá ít đối nguyên nhân sao? Không đúng, không gian nói chuyện phiếm bảy hiện tại nam nữ tỷ lệ là chia 5 năm A vẫn là nói là bởi vì không gian nói chuyện phiếm bảy nam quần hưu, nhan giá trị cao quá ít ngô khả năng này rất lớn A dù sao nói. Chuyện phiếm trong đám sở hữu nam bảy viên bên trong, nhan giá trị cao cũng không có mấy cái, bên trong nhan giá trị cao còn độc thân, càng thêm là một cái đều không có. Xì nộ mỉ giả cả gũ giả cảm giác mình tiếp tục như vậy, có phải hay không cũng sẽ bị bọn giá hỏa này vốn con tê suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, nàng cảm giác mình cần phải nhanh không đi suy nghĩ loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Thiếp thân mua một đống lớn đặc sản, vạn có em mở trở về lại có thể nhồi vào một cái phòng, đắc ý bản thể là vui vẻ, dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối giống như có một loại siêu tầm đam mê a, mỗi lần bày nhiệm vụ, đều muốn làm cự hiệu tờ sinh. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không, chẳng qua là nữ nhân mua sắm chi hồn bốc cháy lên mà thôi. Bản thể là vui vẻ, mua sắm cái gì tốt phiền phức, còn không bằng ở nhà chơi game. Lệ Tornado. U mạ rủ chèn loại này tử trạch cùng chu nho mở một dạng đã không có cứu. Điên cuồng kim cương, nói chuyện phiếm bảy công nhận hai đại tử trạch chu nho mở đại nhân, u mạ rủ chèn ngao ô siêu hùng, a ta rất là khép kín sao cũng liền thường xuyên lá gan 10 ngày 10 đêm trò chơi mà thôi, chút lòng thành. Bản thể là vui vẻ, ru nờ dê, chỉ là 10 ngày 10 đêm, chút lòng thành a.